Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1573, ai là? 2 giờ chiều, khoảng cách tiến hành cuối cùng lựa chọn còn thừa lại 5 giờ. Trong máy bộ đàm, truyền ra nam tử trung niên thanh âm, thứ ngươi muốn chúng ta đã đưa đến, liền trong bọc bố, Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn cụ thể địa điểm. Đại khái vị trí thông qua máy truyền tin xác nhận, tinh chuẩn vị trí thì là từ Ưng Nhãn chủ động báo cho. Bộc bố bản thân là một cái hết sức rõ ràng dấu hiệu, bởi vậy rất dễ dàng định vị, đặt ở chỗ đó là được. Ưng Nhãn trả lời một câu. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất trong lòng lộp bộp một phen, lập tức có dự cảm xấu. Thương Nhất, ngươi giúp ta đi lấy đi. Bên ngoài khẳng định có mai phục, ngươi phải dùng kỹ năng mới được. Ưng Nhãn mở miệng, ta liền biết. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, mặc dù khe hở bên trong tuyệt đối an toàn, nhưng cũng không có nghĩa là khe hở bên ngoài cũng an toàn. Nếu như tại khe hở ở ngoài nhận súng bắn hoặc là hỏa tiễn tập kích, đồng dạng sẽ chết. Bất quá, tại có được quang âm chủng người dẫn đường dưới tình huống, hắn có thể lẩn tránh rơi cái này nguy hiểm, chỉ cần tại khe hở bên trong sử dụng trước kỹ năng. Tiếp theo ra ngoài, lại đem này nọ cầm lấy, sau đó trở lại khe hở bên trong là được. Không có vấn đề, Tiền Thương Nhất cấp tốc gật đầu, hướng khe hở đi đến, làm hắn theo Ưng Nhãn bên người lúc đi qua. Chợt nghe Ưng Nhãn nhắc nhở, cẩn thận một chút. Ưng Nhãn thanh âm rất nhẹ, giống giữa bằng hữu vô ý thức nhắc nhở. Yên tâm, Tiền Thương Nhất khoát tay áo. Một phút sau, hắn đem sắp xếp có nguyền rủa búp bê cũ kỹ tivi, hai cái vali xách tay đều dẫn tới khe hở bên trong. Tại hắn kết thúc kỹ năng về sau, lập tức phát hiện ngón tay bắt đầu biến sắc. Nguyên bản khỏe mạnh màu da dần dần biến thành màu tím đen, đồng thời cấp tốc khuếch tán. Bất quá, không đợi chỗ hắn để ý, màu tím đen bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, đình chỉ khuếch tán, sau đó dần dần thu nhỏ, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trên cái dương có độc, Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay, lại đem lực chú ý đặt ở vali xách tay bên trên. Ta có chút ngoài ý muốn, bọn họ tố cầu không phải danh sách sao? Vì cái gì còn có thể hạ độc? Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ nói bọn họ ý kiến không thống nhất? 89 phần 10, Ưng Nhãn đem vali xách tay tạp đầu mở ra, đứng viễn chi về sau, triệu hồi ra Ưng Linh, nhường Ưng Linh đến mở ra vali xách tay. Mặc dù 7 tên trong đầu hội nghị nhân viên tham dự có cộng đồng thương nghị, nhưng là cá nhân ý tưởng đều có khác biệt. Đồng thời, bất kỳ người nào đều không có trải qua những chuyện tương tự. Bọn họ xử lý Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, cũng chạy tới điện thoại cố định bên cạnh. Dù sao, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Hiện tại đã an toàn, hiển nhiên không tiếp tục bất chấp nguy hiểm tất yếu. Một đầu kíp nổ cắt ra, phát ra nhỏ bé tiếng vang lanh lảnh. Vali xách tay bên trong, một viên bom hẹn giờ an tĩnh nằm trong góc, nhưng vẫn chưa nổ mạnh. Cái này độc lập không gian bảo hộ lấy hai người, trước tiên đặt ở cái này, nhường vãn kiếp xử lý. Ưng Nhãn nói một câu, tiếp theo lấy ra máy truyền tin, đè ép cổ họng nói ra. Ngươi, các ngươi, vậy mà hạ độc, không muốn danh ngạch sao? Nói mặt sau nói thời điểm, thanh âm của hắn hữu khí vô lực, phảng phất sắp tại chỗ qua đời. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, nhìn xem Ưng Nhãn ở nơi đó biểu diễn. Mặc dù Ưng Nhãn tại nhiều mặt thức trong phim ảnh đều không đi đóng vai, nhưng cũng không đại diện hắn sẽ không đóng vai. Huống chi lúc chỉ có thanh âm có thể trao đổi tình huống. Ưng Nhãn, tình huống bên này cũng rất phức tạp. Phía trên không phải bền chắc như thép. Mỗi người có thế lực của mình. Có người nghĩ phối hợp ngươi, cũng có người muốn ngươi chết. Ta thật cái gì cũng không biết. Nam tử trung niên rũ sạch trách nhiệm, giọng nói uyển chuyển thành khẩn, tựa hồ đối với chuyện này xác thực không biết chút nào. Phải không? Ưng Nhãn lập tức biến trung khí 10 phần. Ngươi, Trang, nam tử trung niên lập tức kịp phản ứng. Vì cái gì không phải ta chữa khỏi đâu? Ưng Nhãn hỏi lại, nam tử trung niên lập tức lĩnh hội ý tứ. Trên thực tế, hiện tại lại xoắn suýt hạ độc sự tình đã không trọng yếu. Cơ hội chỉ có một lần. Thất bại về sau cơ hồ sẽ không còn có cơ hội. Các ngươi còn có đại khái 5 giờ. Cùng với đem thời gian lãng phí ở những chuyện này bên trên. Không bằng cố mà trân quý quãng thời gian này. Ưng Nhãn cho ra đề nghị của mình. Tiếp theo, hắn ngắn ngủi dừng lại. Sau đó tiếp tục nói ra. Danh ngạch ta dự định thu hồi. Chờ một chút, chúng ta tìm được ngươi bạn bè. Nam tử trung niên lo lắng hô. Bạn bè, không sai. Trước ngươi không phải một mực tại vì mình chiến hữu Tảo Mộ sao? Còn nhớ rõ tiệm hoa lão bản sao? Nàng gọi Chu Tĩnh, một cái rất văn tĩnh nữ hài. Nam tử trung niên cảm xúc dần dần ổn định lại. Ta đã hiểu, các ngươi nghĩ uy hiếp ta. Ưng Nhãn lườm Tiền Thương Nhất một chút. Bất quá, nàng không phải bằng hữu của ta. Ta cùng nàng vừa vặn chỉ là nhận biết. Còn có, nam tử trung niên còn dự định nói. Nhưng lại bị Ưng Nhãn đánh gãy. Không có, thế giới này không có bằng hữu của ta. Nếu như ngươi không tin, có thể giết bọn hắn. Ta sẽ không để ý. Vốn là ta suy nghĩ nhiều cho các ngươi một điểm danh ngạch. Nhưng là các ngươi vô tri lại ngạo mạn. Hiện tại này nọ ta đã cầm tới. Không hứng thú lại cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nếu như ta nguyện ý, hiện tại có thể lập tức kết thúc tất cả những thứ này. Bất quá, cân nhắc đến còn có rất nhiều người bình thường đều tại hưởng thụ đoạn này cuối cùng thời gian. Cho nên ta vẫn là dự định dựa theo nguyên lập kế hoạch tiến hành. Ưng Nhãn không thèm để ý chút nào. Hơn nữa, vẫn tại kiến tạo danh sách khái niệm. Tiền Thương Nhất yên lặng nghe tất cả những thứ này. Nhìn như Ưng Nhãn là tại cùng phía sau màn thế lực có kè mặc cả. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, chính là Ưng Nhãn chỉ mèo tại tùy ý đùa bỡn chuột. Hãi, chẳng lẽ đây mới là Ưng Nhãn chân chính bản tính? Trời ạ, ta có phải hay không thả ra cái gì ma quỷ? Tiền Thương Nhất trong lòng bỗng nhiên nhảy ra ý nghĩ này. Hắn lập tức cảm giác sau lưng phát lạnh, phảng phất rơi vào hầm băng bên trong. Không, chờ một chút, ngươi nhất định còn có muốn làm sự tình đi. Chúng ta có thể nói lại. Nam tử trung niên giọng nói cơ hồ tiếp cận khẩn cầu. Lúc này, trong thông đạo phát sinh biến hóa, vô số 3D văn tự hướng khe hở bay đi, giống như xe hợp dòng bình thường. Toàn bộ chen tại khe hở chỗ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn 3D văn tự, hướng khe hở đi vài bước, dự định tiến đến xem xét. Ưng Nhãn cũng không có trả lời, mà là đem lực chú ý đặt ở 3D văn tự lên. Đinh đinh đinh, màu đỏ điện thoại vang lên. Tiền Thương Nhất chạy tới đem micro cầm lấy. Bên kia, truyền đến vãn kiếp thanh âm. Không cần lo lắng, thời gian đến phía trước sẽ nhắc nhở các ngươi. Bất quá ta được chuẩn bị một chút. Đúng rồi, chẳng lẽ có người xem tại. Ta để các ngươi nhìn một chút ta tinh xảo kỹ thuật. Nói xong, vãn kiếp cúp điện thoại. Tiền Thương Nhất đem điện thoại thả lại. Chung quanh trên vách tường hiện ra tình huống ngoại giới. Mười mấy tên tay bắn tỉa nhắm ngay khe hở. Bên ngoài còn có gần trên 100 tên chờ lệnh nhân viên. Một khi hai người không hề phòng bị rời đi, sẽ bị lập tức bắn giết. Vãn kiếp nói khó được có người xem tại. Hắn muốn để chúng ta xem hắn tinh xảo kỹ thuật. Còn có, chậm nhất kỳ hạn đến phía trước. Hắn sẽ thông báo cho chúng ta. Hắn đem vãn kiếp nói chuyển cáo cho Ưng Nhãn. Ưng Nhãn gật đầu. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía khe hở. Khe hở bên ngoài đã xuất hiện 3D văn tự. 3D văn tự rời đi khe hở về sau cấp tốc mở rộng. Về sau, hướng bầu trời xanh thẳm bay đi. Mặc dù khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng là tại trong tầm mắt của hắn, 3D văn tự kích cỡ lại cơ hồ không có quá nhiều biến hóa. Ý vị này, 3D văn tự ném ở dần dần trở nên lớn, cuối cùng sẽ trở nên cùng mặt trời đồng dạng, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy được. Bất quá, 3D văn tự hướng bay cũng không giống nhau, giống như một tấm lưới tiết điểm,